Thần nông tiểu y tiên. Chương 108, chẳng lẽ đây chính là tình yêu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vào thị trường. Thẩm Hinh nhìn về phía Lương Phi, cười hỏi, nói đi, người thích gì phẩm bài nam trang? Chọn một cái, ta mua cho ngươi. Không thể nào, ta nói trầm đại mỹ nữ, ngươi chừng nào thì thật đúng là trở nên khách khí như vậy. Lương Phi vốn là không có trông cậy vào Thẩm Hinh thật mua cho mình quần áo. Chung quy hắn chính là tự nhận là một đường đường nam tử Hán. Nếu như muốn nữ tử tới mua cho mình quần áo, thật là nhiều ngượng ngùng. Huống chi, mình cùng Thẩm Hinh ở giữa, cũng không phải bạn bè trai gái quan hệ. Để cho nàng tới mua cho mình quần áo, như thế cũng không nói được đi. Mặc dù nói chính mình lần trước cũng mua cho nàng quần áo, nhưng ở Lương Phi xem ra, cũng bất quá là chuyện gấp phải tòng quyền mà thôi. Gì đó khách khí không khách khí, người chính là nói mau đi, thích gì quần áo, vội vàng. Thẩm Hinh nhưng là trắng Lương Phi liếc mắt, thúc giục nói, chỉ, NSSUABERTGN, THICSCO, DER, NET, thật muốn mua. Lương Phi vẫn không thể phán đoán nàng nói được là thật hay giả. Cau mày hỏi, đương nhiên là thật, ta lúc nào đã nói với ngươi nói láo. Thẩm Hinh lại lần nữa trắng Lương Phi liếc mắt, rất là không nhịn được nói. Được rồi, nếu ngươi trầm đại mỹ nữ khách khí như vậy, thịnh tình khó chối từ. Ha ha, ta cũng sẽ không từ chối. Ngươi tự tùy tiện mua cho ta cái đi. Nhìn đến Thẩm Hinh nói nghiêm túc, Lương Phi cười ha ha nói. Tùy tiện, Thẩm Hinh nghe một chút, nhưng là không tha thứ mà bĩu môi nói. Không được, này lớn như vậy một cái trang phục trong thương thành, nhưng là không có tùy tiện cái này bảng hiệu. Cái này, thấy nàng nghiêm túc so với hăng say tới không phải khó có thể ứng phó. Lương Phi không thể làm gì khác hơn là gãi đầu một cái. Cười khổ nói, hắc hắc, Tiểu Hinh a, ngươi xem ta, chính là một nông dân. Ta đổi ăn mặc nhưng là không có ý tứ gì. Có thể xuyên là được. Bất quá sao, chỉ cần là ngươi mua, ta đều thích. Thẩm Hinh vốn đang là nhíu lại đôi mi thanh tú, có thể nghe một chút Lương Phi phía sau nói chuyện, không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp. Nói thật, nàng lớn như vậy, còn không có có yêu đương qua. Nhưng cùng Lương Phi chung sống thời gian ngắn như vậy bên trong, nhưng là theo Lương Phi trên người cảm thấy một loại chưa bao giờ có ấm áp cùng ngọt ngào. Thẩm Hinh mặc dù có chút không hiểu những thứ này ấm áp là cái gì, nhưng là rõ ràng có khả năng cảm giác được. Chính mình đối với Lương Phi cũng là phi thường quan tâm tới đến. Thậm chí tại trong thời gian ngắn không thấy hắn, trong lòng cũng sẽ sinh ra hiện loại thất vọng mất mát cảm giác. Chẳng lẽ, loại cảm giác này, chính là tình yêu sao? Nếu như nói loại này ngọt ngào cảm giác chính là yêu đương. Như vậy chính mình đối với Lương Phi yêu, có phải hay không tới quá nhanh một chút? Hơn nữa, nàng còn không biết Lương Phi trong lòng đến tột cùng định thế nào chính mình. Lương Phi, hắn đến tột cùng có thích hay không chính mình đây? Trong lúc nhất thời, Thẩm Hinh cảm giác mình tâm lâm vào một loại chưa bao giờ có mờ mịt bên trong. Mặc dù, Lương Phi người này có lúc có chút bất cần đời, thậm chí còn có một ít sắc. Bất quá, Thẩm Hinh đối với hắn cảm giác, nhưng là càng ngày càng đậm. Đặc biệt là lần này ngục giam sự kiện, Lương Phi kiệt xuất biểu hiện, càng làm cho Thẩm Hinh đối với hắn coi trọng nhìn nhau. Thẩm Hinh không đoán ra Lương Phi trong lòng ý tưởng chân thật, mà coi như một cô gái, coi như mình bây giờ đối với Lương Phi rất có cảm giác, nàng cũng không khả năng cứ như vậy biểu lộ đi ra. Bất kể như thế nào, nàng còn là một rất dè đặt có nội hàm nữ tử. Được rồi, nếu nói như ngươi vậy, ta đây liền làm chủ cho ngươi chọn một cái đi. Thẩm Hinh hai má ở giữa bay qua một đôi ánh nắng đỏ rực, đưa tay kéo một cái Lương Phi, liền hướng trong siêu thị xa hoa nam trang khu đi tới. Lúc trước Lương Phi cũng cùng Thẩm Hinh kéo qua tay, thậm chí còn ôm ấp qua, thế nhưng đều là tại chỉ có hai người trường hợp bên dưới. Hơn nữa, tựa hồ đều là mình tại trong lúc vô tình cử động. Nhưng mà, tại dưới mắt loại này trước mặt mọi người, Thẩm Hinh vậy mà chủ động nắm lấy rồi tay mình. Một điểm này, ngược lại thật to ngoài Lương Phi ngoài ý liệu. Ngón tay khoảng cách gần như vậy mà tiếp xúc trầm đại mỹ nữ mềm mại tay. Không khỏi để cho Lương Phi sinh ra một loại như nơi vân đoan cảm giác hạnh phúc. Càng làm cho tới bây giờ cũng không biết đỏ mặt là vật gì hắn. Bỗng nhiên sắc mặt đỏ bừng lên. Chỉ bất quá, trong thương trường quá nhiều người. Hơn nữa, giống như bọn họ như vậy đúng song song xuất nhập nam nữ trẻ tuổi thật sự là quá nhiều. Tất cả mọi người lầm cho là bọn họ là một đôi tình lữ. Người nào cũng sẽ không nhiều xem bọn hắn liếc mắt. Liền nơi này được rồi. Thẩm Hinh một đường kéo Lương Phi tay. Đi tới một nhà Versace nam trang tinh phẩm tiệm. Liền ngừng lại. Nói với Lương Phi. Versace là quốc tế thập đại nam trang một trong. Ta cảm giác được cùng ngươi khí chất rất xứng đôi. Lương Phi, ngươi làm sao rồi? Khuôn mặt hồng như vậy. Thẩm Hinh đang nói, chợt thấy Lương Phi nháo cái mặt đỏ ửng, nhất thời còn chưa phản ứng kịp, kỳ quái hỏi, ta, cái này, không phải, thương trường này bên trong máy điều hòa không khí mở quá cao. Ta nóng được, Lương Phi đương nhiên không tìm được thích hợp lý do giải thích, chỉ đành phải hồ nịnh lấy, không thể nào, này máy điều hòa không khí nhiệt độ vừa vặn a. Thẩm Hinh mờ mịt nhìn bốn phía. Nàng mới sẽ không tin tưởng Lương Phi mà nói đây. Bất quá, nàng rất nhanh nhìn đến tay mình vẫn còn cùng Lương Phi tay dắt. Tựa hồ cũng ý thức được gì đó trải qua. Vội vàng đem tay hất ra. Trên mặt cũng lướt qua một đạo đỏ ửng. Người này, bình thường da mặt không phải so với thành tường còn dày hơn sao? Như thế hôm nay đột nhiên ngượng ngùng lên. Làm mình cũng ngượng ngùng. Ho khan một cái ho khan. Nhìn đến Thẩm Hinh đỏ mặt, Lương Phi cũng lập tức ý thức được giữa hai người lúng túng. Vội vàng ăn mặc ho khan mấy tiếng, lại làm bộ nhìn nhà này Versace cửa hàng liếc mắt. Hắn chỉ là này quét xuống một cái, liền lập tức bị bên trong trang phục yết giá hù ngã. Vội vàng kéo Thẩm Hinh cánh tay nói, Tiểu Hinh, chúng ta đi nhanh lên đi. Trong này quần áo thật là quá mắc, chúng ta đừng ở chỗ này mua. Khanh khách, Versace, đây chính là quốc tế đỉnh cấp nam trang danh thiếp, nhất định là đắt một chút. Nhìn đến Lương Phi bộ kia sợ đến thẳng rụt cổ dáng vẻ. Thẩm Hinh không khỏi vui vẻ khanh khách không ngừng cười lên. Ngược lại kéo hắn cánh tay hướng trong điếm đi, vừa đi còn vừa nói. Ở nơi này mua, nơi đó đều không đi. Người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang, đặc biệt là đàn ông quần áo. Cấp bậc há có thể thấp. Lương Phi đúng là cũng không muốn mua mắc như vậy phẩm bài trang phục. Bất quá Thẩm Hinh nếu kiên trì như vậy. Hắn cũng là không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng đi theo nàng đi vào trong điếm. Trong điếm mấy nữ nhân viên phục vụ vốn là muốn đứng dậy chào đón. Có thể vừa nhìn thấy hai người ở ngoài cửa lôi lôi kéo kéo rồi nửa ngày. Hơn nữa nhìn đến Lương Phi vẫn là mặt đầy không vui thần tình. Hơn nữa thấy hắn cái này điều ti trang phục. Liền vào trước là chủ mà cho là hắn tuyệt đối không mua nổi trong điếm quần áo. Vì vậy, đối với hai người thái độ, cũng là lộ ra thập phần lãnh đạm. Lương Phi cùng Thẩm Hinh hai người đều vào tiệm đã lâu. Mấy nữ nhân viên phục vụ phảng phất như không nhìn thấy bình thường vẫn ngồi ở chỗ đó cắn hạt dưa nói chuyện phiếm. Cũng không đứng dậy chiêu đãi. Tiểu Hinh, chúng ta hay là đi thôi. Thấy không người bắt chuyện chính mình. Lương Phi không khỏi nhíu mày lại. Nói với Thẩm Hinh, đi gì đó. Nếu tiến vào, hay là trước nhìn kỹ hãng nói đi. Thẩm Hinh mắt lạnh đảo qua những thái độ kia lạnh nhạt nữ nhân viên phục vụ. Kiều Dung bên trên không khỏi hiện ra một tia vẻ không vui. Nhưng là cũng không có nói gì nhiều. Mà là kéo Lương Phi, dọc theo một loạt tinh phẩm nam trang xem nhìn, cách trương.